Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, đình chiến. Cái gì? Thấy cảnh này, mọi người đều là không dám tin vào hai mắt của mình. Bát tướng đối với nhị tướng, lại sẽ là cục diện như vậy? Không có khả năng. Đám người nhìn về phía Thạch Hạo, đều là giật mình. Tiểu tử này tuyệt không phải nhị tướng, mà là chí ít thất tướng, mới có thể đối kháng ở Tô Nguyên đụng như vậy. Giả heo ăn thịt hổ a. Tốt ngươi tên tiểu tử, thật sự là gian hoạt. Tô Nguyên giận dữ nói ra, thế mà giấu giếm báo tu vi. Thạch Hạo kinh ngạc, chính mình giấu giếm báo tu vi. Tốt a, hắn nhị tướng này quá mạnh. Mạnh đến để cho người ta đều là nghĩ lầm chí ít thất tướng bát tướng. Hắn cũng không có giải thích, người khác nhìn không ra, nhưng chỉ cần là bổ thần miếu, vậy có thể tùy tiện thông qua khí tức của hắn đến xem ra tu vi của hắn. Còn muốn đánh nữa hay không? Thạch Hạo ngoác ngoác ngón tay, Tô Nguyên có chút do dự. Hắn người này nhìn như tráng kiện lỗ mãng, kỳ thực tâm tư cực nhỏ. Hắn ưa thích đem người phế bỏ, nhưng là tuyệt sẽ không để cho mình mạo hiểm. Hiện tại Thạch Hạo thực lực không biết, mà lại dám độc thân sông Long Môn. Đây không phải là thực lực đến, chính là cái lăng đầu thanh. Trong lúc nhất thời, hắn không thể xác định đến cùng là cái nào, cho nên liền lộ ra do dự. Không đánh, vậy liền lui qua một bên. Thạch Hạo từ tốn nói. Tô Nguyên, người ta xem thường ngươi đây này. Đánh hắn, đúng, để hắn mở mang kiến thức một chút ngươi, thiết tháp, lợi hại. Thật nhiều người thừa cơ ồn ào, mặc kệ là Thạch Hạo bị thua hay là Tô Nguyên bị đánh. Bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý, dù sao có náo nhiệt nhìn là được rồi. Có thể Tô Nguyên ngược lại tỉnh táo lại, hắn hướng về Thạch Hạo cười cười. Nhún nhún vai, nói, liên quan ta cái rắm, ta chỉ là đi ra chào hỏi, nói đi, hắn trực tiếp xoay người rời đi, cái này khó tránh khỏi bị đám người xem thường, nhưng cũng có một số người lại là gật đầu, thò đầu ra làm gì, cùng Thạch Hạo lại không có oán gì cái gì thù, cũng bởi vì tranh một hơi, liền muốn cùng thực lực không biết người giao thủ. Cái này thực là không khôn ngoan. Thạch Hạo cũng không có nghĩ đến. Tên thô to này thế mà lại còn ẩn nhẫn như vậy. Hắn cười một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Nhanh chân hướng về trong văn ra đi. Dừng lại, dừng lại. Văn Từ vội vàng kêu lên. Hắn chỉ huy bất động đến nhận lời mời võ giả. Chỉ có thể hướng gia tộc cảnh báo. Rất nhanh. Văn gia liền có một đội vệ binh vọt ra, dừng bước, đội trưởng rút kiếm tại kiếm, chỉ phía xa Thạch Hạo, cuồng đồ phương nào, dám xâm nhập Văn gia. Thạch Hạo a hát một chút, nói, ta là tới nhận lời mời, bất quá có cái ngu bê không để cho ta thông qua. Ta liền muốn hỏi gia chủ Văn gia, viết ở bên ngoài giấy trắng mực đen là lừa gạt người sao? Đội trưởng kia nghe không khỏi sững sờ, sau đó hướng về Văn Từ nhìn sang, thật là một cái phế vật a, liền ngay cả báo cái tên loại chuyện nhỏ nhặt này cũng làm không được. Văn Từ bị hắn thấy giận dữ, người bất quá là một tên nho nhỏ gia tướng, có tư cách gì khinh bỉ ta? Thiếu cùng hắn nói nhảm, đem hắn cầm xuống, đội trưởng kia hướng về Thạch Hạo gật gật đầu. Người trẻ tuổi, có nhiều chỗ đắc tội, tại hạ thay hắn xin lỗi ngươi. Xin lỗi, nói đùa cái gì? Văn Từ lập tức liền nhảy dựng lên, đội trưởng kia lại là không thèm quan tâm hắn. Tiếp tục nói, mặc kệ các hạ có hay không thông qua tiếp xuống khảo hạch. Văn gia đều sẽ đưa ngươi một phần lễ vật, coi như bồi thường. Văn Từ càng tức giận hơn, hắn bị thương mặt mũi. Có thể Thạch Hạo thế mà có thể được lễ vật. Nói đùa cái gì? Thạch Hạo ngược lại là đối với người đội trưởng này nhìn nhiều mấy lần. Cái này tiến thối có độ, là một nhân tài à? Hắn gật gật đầu, ngươi xưng hô như thế nào? Tại hạ Phương Tiến, đội trưởng kia cười nói. Thạch Hạo gật gật đầu, ta nhớ kỹ, một trận xung đột hóa giải, tất cả mọi người là lui về lúc đầu trong phòng, chờ đợi lấy sàng chọn bắt đầu. Văn Từ đương nhiên khó chịu cực kỳ, nhưng hắn trong gia tộc địa vị cũng không cao, thậm chí còn không sánh bằng Phương Tiến cái này họ Khác người. Hoàn toàn không làm gì được Thạch Hạo, đành phải mặt đen thui, xem ai đều là không vừa mắt. Mỗi cái cảnh giới ứng viên, kiếm đủ 16 người đằng sau liền sẽ bắt đầu đào thải chiến. Chỉ có một tên có thể vượt qua kiểm tra, mà cho dù như vậy, còn không thể cam đoan cuối cùng trúng tuyển, mà là muốn chờ thông báo tuyển dụng kết thúc, nhìn nhân số lại tiến hành khôn sống mống chết. Bất quá chỉ cần có thể từ trong 16 người trổ hết tài năng, dù là không có thể đi vào nhập sau cùng 3 người danh sách, cũng y nguyên có thể đạt được Văn gia một phần tạ lễ. Vô luận là ở đâu, đề giai võ giả luôn luôn nhiều nhất. Chờ đến một ngày này kết thúc, dưỡng hồn cảnh đào thải chiến đã mở ra 4 vòng, bỉ ngạn cảnh cũng bắt đầu một vòng, nhưng quan tự tải lại chỉ kiếm ra 7 người mà thôi, không cách nào tiến hành đào thải chiến, đành phải đợi ngày mai. Trên thực tế, Văn gia thông báo tuyển dụng này cũng không phải ngày đầu tiên phát ra, mà là đã kéo dài 9 ngày. Cho nên, đại lượng nhân viên đều tập trung ở trước mấy ngày báo danh. Hiện tại chuẩn bị kết thúc, nhân số kia tự nhiên là ít. Sau đó một ngày, quan tự tải 16 người vẫn là không có đụng đầy. Thẳng đến ngày thứ 3 buổi chiều, mới rốt cục đụng đầy 16 người. Đào thải chiến bắt đầu. Thạch Hạo biểu hiện được đúng quy đúng củ, mặc dù mỗi lần đều là nhẹ nhõm thắng được, cũng không có thể hiện ra nghiền ép thức chiến lực. Liên chiến 3 trận, hắn đã thẳng tiến trận chung kết, mà cái cuối cùng đối thủ chính là Tô Nguyên. Tô Nguyên gãi đầu một cái, xem ra trận chiến này hay là tránh không được. Hắn ngay lúc đó cẩn thận là đúng, Thạch Hạo có thể một đường giết tới trước mặt hắn, thực lực tuyệt đối không tầm thường. Tiếp chiêu, nhưng lần này hắn không có khả năng lại lui, vừa bắt đầu chính là đại chiêu. Trong hét lớn một tiếng, trên người hình xăm đúng là sống đi qua, nhao nhao nổi lên, hóa thành 8 thanh binh khí phù phiếm tại không, chỉ phía xa Thạch Hạo. Đây là hắn pháp tướng a, có chút ý tứ. Pháp tướng thế mà không tọa trấn tại trên hồn đảo, mà là dán tại trên người. Thạch Hạo cảm ứng một chút, phát hiện trong những pháp tướng này thế mà còn tràn đầy bàng bạc khí huyết. Gia hỏa này, thế mà dùng khí huyết tại ôn dưỡng pháp tướng. Oanh, ngay tại Thạch Hạo suy nghĩ thời điểm, Tô Nguyên đã giáng ngự lấy pháp tướng tập đi qua. 8 đạo pháp tướng binh khí bị tức huyết thối luyện, giống như biến thành thực chất, tản ra xâm nhiên sát cơ. Thạch Hạo cười một tiếng, một quyền vung ra, bàng bạc huyết khí sôi trào, như vô tận đại dương mênh mông. Hắn luyện hóa bao nhiêu thiên tài địa bảo, mà lại tu luyện bá thể thuật cùng cửu tử thiên công. Thể phách mạnh mẽ, khí huyết cường đại đều là đạt đến quan tự tải chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao. Cứ như vậy chấn động, Tô Nguyên liền thổ huyết, cả người bay ngược ra ngoài. Một kích chiến thắng, cái này khiến tất cả mọi người là chấn kinh, lại có chút tin tưởng Thạch Hạo chính là nhị tướng, bởi vì người này rõ ràng còn đi thể tu chi lộ. Vừa rồi hoàn toàn chính là dựa vào khí huyết cường đại, trực tiếp đánh bay Tô Nguyên. Đến tận đây, Thạch Hạo cũng thành Văn gia lần này trong những người nhận lời mời. Cái cuối cùng thông qua sơ tuyển, tất cả mọi người đều là bị tập trung lại, chuẩn bị bắt đầu vòng thứ 2 đào thải. Cái này tự nhiên hay là dưỡng hồn cảnh người nhiều nhất, đạt đến hơn 30 người chi cự, mà quan tự tải ít nhất chỉ có là 7 người mà thôi. Về phần chú Vương Đình, cái này tại Tây Nham Đại Lục đều có thể xưng là cường giả. Tự nhiên không có khả năng chạy tới nhận lời mời. Cái này quá mất mặt, mà là Văn gia cầm trọng kim tới cửa đi mời. Rất nhanh, đào thải chiến bắt đầu. Bởi vì quan tự tại hết thảy mới 7 người, cho nên mỗi người đều là muốn đánh 6 trận, bài xuất 1 đến 7 tên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.